Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, một kiếm. U Minh Kiếm Tổ, quá tốt rồi, U Minh Kiếm Tổ đại nhân phủ xuống. Này Cỗ Thanh Thế, quả nhiên vượt xa bất luận một ai. Dù cho kim đan cảnh cường giả trước khí thế trên đều xa xa không cách nào cùng U Minh Kiếm Tổ đại nhân so với, chấm ngoặc kép. Thấy được không có, U Minh Kiếm Tổ, là U Minh Kiếm Tổ. Đây chính là chúng ta Vô Cực Kiếm Tông chân chính chỗ dựa. Chúng ta Vô Cực Kiếm Tông có thể vĩnh cửu múc không suy định hải thần châm. Nghe nói U Minh Kiếm Tổ đại nhân dù cho ở kiếm ảnh trong đó đều có thể xưng tụng đức cao vọng. Trọng đại nhân vật, thân phận tôn kính, trước mắt U Minh Kiếm Tổ giáng lâm. Tất nhiên có thể đặt vững đông hoang thế cuộc, đánh vỡ thanh khư mưu toan nhất thống đông hoang thế giới. Độc bá toàn bộ đông hoang thế giới hết thảy tài nguyên dã tâm. Ồ, cái hóa thân này, cứ việc khí thế kinh người. Có thể vì sao ta cảm giác về mặt thực lực cũng không cường đại. Thật giống cũng không phải là một vị cường đại chủ chiến hóa thân. Chấm ngoặc kép, người biết cái gì? Lấy U Minh Kiếm Tổ loại này sự tồn tại vô địch muốn phải đem phổ thông hóa thân chuyển hóa thành chủ chiến hóa thân còn chưa phải là trong một ý nghĩ. Dù cho không phải chủ chiến hóa thân, vẻn vẹn là hóa thân trong đó mang theo bàng bạc kiếm ý lực lượng, cũng đủ để đem tầm thường chân nguyên cảnh, thậm chí còn hóa cảnh cường giả tại chỗ đánh chết. Ngươi dám khinh thường U Minh Kiếm Tổ hóa thân lực lượng, đừng đến thời điểm liền chết như thế nào cũng không biết. Theo U Minh Kiếm Tổ hóa thân dần dần hình thành, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ sôi trào lên. Đặc biệt là Vô Cực Kiếm Tông nhất phương rất nhiều người tu luyện, càng là kích động không thôi. Một ít chưa bao giờ từng nhìn thấy quá U Minh Kiếm Tổ chân thân trưởng lão càng là không nhịn được hưng phấn quát to lên, lấy phát tiết tâm tình trong lòng. So với Vô Cực Kiếm Tông, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo chờ thế lực kích động, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thanh Liên Kiếm Tông, Kim Ô Giáo chờ thế lực tâm tình phức tạp, Thanh Lan Phong phương diện thì lại lộ ra gió êm sóng lặng. Đặc biệt là Nòng Cốt Nạp Lan Phỉ, Nguyên Không Phong Chủ, Trấn Hải Vương, Linh Nguyệt này mấy người, nhìn phía dáng lâm hình thành U Minh Kiếm Tổ sắc mặt tràn đầy bình tĩnh. Chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt ở đảo qua thanh khư thời gian, tràn đầy kính nể cùng khó có thể tin. Đúng là một ít không biết nội tình Thanh Lan Phong trung hạ tầng có vẻ hơi hoảng loạn. Bất quá loại này hoảng loạn ở nhìn thấy Thanh Lan Phong các cao tầng định liệu trước dáng dấp sau, nhưng là nhanh chóng lắng đọng lại đến. Cứ việc trong mắt mang theo vẻ ưu lo, nhưng cũng không trở thành biểu lộ ra. Tình cảnh này rơi xuống một mực lén lút quan sát đến Thanh Lan Phong mọi người sắc mặt biến hóa Thạch Kiếm lão tổ trong mắt, nhất thời để hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Cái kia loại đại sự cảm giác không ổn nhanh chóng dâng lên trong lòng, đem nội tâm hắn hoàn toàn chiếm cứ. Hy vọng tin tức kia chỉ là nói ngoa, nếu không thì chấm ngoặc kép. Thạch Kiếm lão tổ lo lắng nghĩ, kiếm tổ đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Ngài không biết vừa nãy thanh khư người này ngôn ngữ biết bao ngông cuồng, nghiễm nhiên một bộ không đem ngài để ở trong mắt dáng dấp. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta thuộc hạ mới không thể không kinh động kiếm tổ. Chấm ngoặc kép, Vô Sinh kiếm chủ thần sắc kích động, nhìn thấy U Minh kiếm tổ hóa thân ngưng tụ thành hình, nhất thời bắt đầu khuấy gió nổi mưa. Có thể lời của hắn vẫn còn không tới kịp nói xong, đã bị U Minh kiếm tổ một tiếng khiển trách trở lại. Câm miệng, hai chữ nhất thời để Vô Sinh kiếm chủ sợ đến câm như hến. Thưa dạ, không dám nói nữa. Bất quá hắn đang len lén nhìn phía thanh khư trong ánh mắt nhưng là tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. U Minh kiếm tổ càng là tức giận. Như vậy đến thời điểm giận chó đánh mèo thanh khư đến, tự nhiên cũng càng sẽ nghiêm khắc. Nếu như kiếm tổ có thể không để ý hắn là trúc chiếu thượng nhân đệ tử trực tiếp dành cho trọng trách, thậm chí còn đem tại chỗ đánh chết, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Thanh khư thật không? U Minh kiếm tổ ánh mắt rơi xuống thanh khư trên người, trong ánh mắt mang theo một tia nghiêm khắc. Lẽ nào ngươi không biết? Hiện tại chúng ta kiếm ảnh đang cùng các ngươi thiên khung nằm ở hợp tác kỳ. Mục đích đúng là vì liên hợp cộng đồng chống lại thiên đạo. Cứ việc ngươi là có hay không thuộc về trúc chiếu thượng nhân đệ tử thân truyền một chuyện ta chưa xác nhận, nhưng ta cũng đã chiếm được tin tức. Ngươi ở thiên khung trong đó có cực cao quyền hạn, thuộc về thành viên trọng yếu. Vào lúc này, vì sao khư khư cố chấp, cần phải đem ta kiếm ảnh thế lực triệt để từ đông hoang thế giới đuổi ra ngoài? Chẳng lẽ là ỷ vào tự có thành viên trọng yếu quyền hạn liền không đem ta kiếm ảnh để ở trong mắt? Hay sao? Thanh Khư nhìn trước mắt U Minh kiếm tổ, vẻ mặt ngược lại có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng U Minh kiếm tổ hạ xuống hóa thân. Tất nhiên khí thế hùng hổ hưng binh vấn tội, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới. Cuối cùng U Minh kiếm tổ hạ xuống lại chỉ là một vị phổ thông hóa thân. Hóa thân sức mạnh chi yếu, liền tiêu chuẩn thấp nhất chủ chiến hóa thân cũng không tính. Mà từ ngôn ngữ của hắn thái độ trông được đến, hắn chính là xích uống chiếm đa số, cũng không có muốn triệt để cùng hắn trở mặt mặt tư thế. Nếu U Minh kiếm tổ đối với hắn có lưu lại chỗ trống, Thanh Khư ngược lại cũng không tốt trực tiếp xuất kiếm gọi đánh tiếng kêu giết. Dù sao U Minh kiếm tổ nói là sự thực, thiên khung cùng kiếm ảnh hiện tại xác thực thuộc về hợp tác kỳ. Hoặc có lẽ là ngoại trừ thiên đạo, vĩnh hằng, thần hoang, cùng với bị thẩm thấu lợi hại thái thượng bên ngoài. Những nhà khác hàng đầu hỗn độn tổ chức đều thuộc về ẩn bên trong hợp tác minh hữu. Mục đích đúng là vì có thể ở ba đại hỗn độn tổ chức thanh tràng cuộc chiến bên trong có thể may mắn còn sống sót. Nghĩ thầm, Thanh Khư thái độ cũng là thoáng dịu đi một chút. U Minh kiếm tổ chính là lâu năm đại năng giả, tồn thế đến nay không biết mấy nghìn năm. Như vậy tự nhiên biết thần hoang thế giới trong đó truyền lưu một cái không lên sàn mặt quy tắc ngầm. Bất kỳ một vị thiên hoang bên ngoài đại lục đản sinh đại năng giả, ở có năng lực tình huống, đều có tư cách đem chính mình xuất thân bản thổ đại lục phân chia vì mình lãnh địa riêng. Bất luận người nào không được áp đặt can thiệp. Hả? U Minh kiếm tổ sắc mặt khẽ thay đổi. Ánh mắt nhất thời ở Thanh Khư trên người quan sát. Mơ hồ mang theo một tia nghi ngờ không thôi. Ta cứ việc hạ xuống chỉ là một vị phổ thông hóa thân. Hóa thân sức cảm ứng không cách nào cùng bản thể sánh vai. Nhưng ta mơ hồ có thể phán đoán. Trên người ngươi cũng không có có thần thông khí tức. Chưa từng diễn sinh ra thần thông. Há có thể xưng là đại năng giả. Dù cho ngươi chỉ có thế lực mạnh mẽ, lại há có tư cách độc chiếm đông hoang. U Minh kiếm tổ nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua Thanh Khư sau lưng mấy vị kim đan cảnh, bất tức cảnh, hóa cảnh cường giả trên người. Con mắt hơi híp lại. Nếu thật sự muốn so với thế lực, ta có thể kéo ra ngoài đội ngũ. So với trước mặt ngươi những người này chắc chắn mạnh hơn. Điểm này Thanh Khư tự nhiên tin tưởng. U Minh kiếm tổ có thể nói là xưa nhất đại năng giả một trong. Tồn thế đến nay không biết mấy nghìn năm. Mặc dù hắn bởi vì luyện hóa đặc thù huyết mạch, để chính mình tuổi thọ được mức độ lớn kéo dài đồng thời tu vi nhưng trung thân khó có thể lại vào. Nhưng nếu muốn bàn về cùng thế lực cùng với kim đan cảnh thuộc hạ, e sợ kiếm ảnh trong đó rất nhiều pháp thiên tượng địa cấp tồn tại đều không thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Cảm ứng được khí tức có lúc cũng không phải là tuyệt đối. Thanh Khư bình tĩnh đồng ý một tiếng. Liếc mắt nhìn đông hoang rất nhiều người tu luyện. Hắn cũng lười đem đông hoang hết thảy có nhị tâm người tu luyện toàn bộ chém tận giết tuyệt. Đã như vậy, biện pháp tốt nhất chính là dùng tuyệt đối sức mạnh to lớn đưa bọn họ hết thảy khuất phục. Để trong lòng bọn họ sẽ không đi sinh ra bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ. Trước kia hắn cứ việc chiến lực được, có thể chung quy chỉ có hóa cảnh tầng thứ tu vi. Cho tới những người này trong lòng từng cái vẫn cứ báo có hy vọng. Nhưng là bây giờ sao? U Minh kiếm tổ, ta mà ra một kiếm, ngươi xem xong qua đi, lại nói ta có hay không có tư cách độc bá đông hoang. Đem phân thành lãnh địa của ta làm sao? U Minh kiếm tổ cứ việc không biết Thanh Khư ở đâu ra lớn như vậy tự tin. Nhưng hắn ở thiên khung chính giữa hạt nhân quyền hạn nhưng để hắn không thể không sinh ra bận tâm. Cái này cũng là hắn vẫn chưa ngay lập tức hạ xuống một vị kim đan cảnh tầng thứ chủ chiến hóa thân. Nguyên nhân, trước mắt nghe được Thanh Khư nói. Lập tức nói, tốt, cái kia ta liền mỏi mắt mong chờ. Nhìn ngươi rốt cuộc có phải có đại năng giả bản lĩnh? Nếu có, ta kiếm ảnh từ nay về sau. Lập tức rút khỏi đông hoang thế giới. Trong những năm này lưu lại các loại bố trí. Tập trung vào, đều đem chuyển tặng cho ngươi. Chúc mừng ngươi trở thành đông hoang chi chủ. Cho tới không có sẽ như gì. Tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Thanh Khư gật gật đầu. Hắn cùng U Minh kiếm tổ đối thoại cũng không có hết sức áp chế âm thanh. Mọi người tại đây toàn bộ nghe rõ rõ ràng. Làm Thanh Khư tự xưng chính mình có đại năng giả tu vi. Muốn phải đem đông hoang hoa vì là lãnh địa của mình thời gian. Cái kia chút ứng triệu mà đến tông môn thế lực trực cảm thấy đại não choáng váng. Dù cho quyền cao chức trọng, thống trị càn khôn thánh địa, thần ma lục đạo, pháp la môn, cự long sơn mạch chờ vật khổng lồ thủ lĩnh cấp nhân vật cũng không ngoại lệ. Đại năng giả, Thanh Khư lại tự xưng mình là một vị đại năng giả. Thanh Khư, hắn 2 năm trước ly khai chúng ta đông hoang thời gian không phải mới hóa cảnh sao? Lúc này mới ly khai 2 năm, liền thành đại năng giả. Chẳng lẽ diễn sinh thần thông trở thành đại năng giả rất dễ dàng? Có thể ta nhớ được rất nhiều thư tịch trong đó từng có ghi chép. Kim đan đến diễn sinh thần thông giai đoạn này, tương đương với vô số người suốt đời chất hạo, không có tuyệt thế cơ duyên, hoặc là không có thế lực lớn ở sau lưng chống đỡ. Căn bản không khả năng bị đánh vỡ. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? 2 năm, từ hóa cảnh đến thần thông cảnh, chúng ta có phải hay không tu luyện không phải cùng một cái hệ thống? Các loại các dạng âm thanh không ngừng từ trong đám người vang lên. Tất cả mọi người nhìn cái kia dần dần tự trên đài cao bay lên trời. Xông lên hư không Thanh Khư, đều là một bộ trợn mắt ngoác mồm vẻ. Đại năng giả, chấm ngoặc kép, Thạch Kiếm lão tổ nắm thật chặt nắm đấm. Lòng bàn tay đều giật ra máu, mà trên mặt của hắn càng là tràn đầy thống khổ. Xong, lần này, Vô Cực Kiếm Tông toàn bộ xong. Dù cho Thanh Khư chưa xuất kiếm, nhưng hắn phảng phất dĩ nhiên thấy được Vô Cực Kiếm Tông kết quả. Trên vạn năm truyền thừa, đem từ đó đoạn tuyệt. Sẽ không, giả, tuyệt đối là giả. Hắn không thể trong thời gian 2 năm từ một cái hóa cảnh người tu luyện trở thành một tôn đại năng. Giả, Vô Sinh kiếm chủ gắt gao trừng mắt trong hư không dĩ nhiên đứng nghiêm Thanh Khư. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng đối với đón lấy sắp phát sinh một màn sợ hãi. Đáng tiếc, đứng ở hư không Thanh Khư cũng không sẽ bởi vì hắn sợ hãi mà bỏ giờ chính mình thống nhất đông hoang. Đem tòa này đại lục hoa vì chính mình giữ lại cho mình lãnh địa kế hoạch. Mời U Minh kiếm tổ xem qua. Thanh Khư nhàn nhạt nói. U Minh kiếm tổ gật gật đầu. Mà hầu như ở hắn gật đầu chớp mắt. Một trận mãnh liệt đến để ánh mắt hắn hầu như không cách nào nhìn thẳng hào quang tự Thanh Khư trên. Người bỗng nhiên bạo phát. Thì dường như ở Thanh Khư trên người có một vị óng ánh liệt dương. Mang theo mênh mông cuồn cuộn huy hoàng thần uy. Chiếu khắp mà đến, trong phút chốc đem thế giới tinh thần của hắn hoàn toàn tràn ngập. Đây là, những ánh sáng này, không phải ánh sáng, kiếm ý, đây là kiếm ý, lại có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng kiếm ý. U Minh kiếm tổ nguyên bản bình tĩnh trên mặt rộng mở trợn to 2 mắt. Ánh mắt như điện, trực tiếp xé rách tầng kia soi sáng ở tinh thần cấp độ huy hoàng kiếm quang. Sau đó, chính mắt thấy một đạo tuyệt thế kiếm khí, tự Thanh Khư cái kia chém xuống thần kiếm trên bộc phát ra. Lấy đại nhật ngã xuống giống như vô thượng uy thế, xé rách thương khung, trong phút chốc đem đầy trời vân hải, hết thảy vắt thành phấn vụn. Cái kia cỗ mênh mông cuồn cuộn kiếm khí, thật lâu không tiêu tan. Cái kia cỗ rừng rực sáng rực kiếm ý, thật lâu không dứt, phảng phất một vòng vĩnh cửu không tắt liệt dương. Ngang qua giữa trời, soi sáng vạn cổ, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.